Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tỉnh rồi. Lục Tử Khiêm cảm giác được động tĩnh, cúi đầu nhìn cô một cái, đưa tay mở cái đèn trên tủ đầu giường, sau đó lấy một ly nước đến cho cô uống. Có lẽ độ ấm vừa đúng lúc thích hợp. Hưng Vãn Vãn đưa mình ngồi dậy, mái tóc dài uốn nhẹ rối tung, da cô rất trắng. Giữa sự chiếu sáng yếu ớt của cái đèn đầu giường, cả cơ thể cứ như đang phát sáng. Uống nước xong, Hưng Vãn Vãn chú ý đến Lục Tử Khiêm, cứ nhìn mình suốt, lẩm bẩm nói. Sao anh cứ nhìn tôi suốt? Lục Tử Khiêm cười một cái, đưa tay cầm lấy cái ly trống không, cất đi và nói. Trông em xinh đẹp. Theo Lục Tử Khiêm thấy, Hưng Vãn Vãn lanh lợi, cuộn trong lòng anh ta ngủ, quả thật giống như cái màn thầu trắng, mềm mại, dễ bóp nặn, khiến người ta chỉ muốn véo lên đó một cái. Đương nhiên, dáng vẻ cũng là cực kỳ xinh đẹp, tươi tắn như hoa, thập phần động lòng người. Lục Tử Khiêm nói. Lúc em ngủ, tôi đã đem đồ đạc của tôi dọn qua đây rồi. Anh ta chỉ đồ đạc để ở góc phòng ngủ, chính là có một cái vali màu đen, không lớn, căn bản là không để được bao nhiêu đồ. Hưng Vãn Vãn suy đoán, lúc trước Lục Tử Khiêm cũng được coi là người có tiền, hành lý e là mấy cái vali cũng đựng không hết. Bây giờ lại thành một cái bộ dạng này, trong lòng chắc chắn là không hề dễ chịu. Nghĩ như vậy, cô chớp chớp mắt và nói, chốc nữa tôi đưa anh đi mua quần áo, tôi có tiền, tùy ý mà mua. Ngữ khí của cô thập phần giống với người vừa mới phát tài. Lục Tử Khiêm nhịn cười và nói, tốt. Hưng Vãn Vãn đi tới nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt, sau đó tới phòng thay đồ, tìm một bộ đồ muốn mặc. Sau cùng chọn được một bộ lễ phục nhỏ, lộ ra hai vai màu đỏ. Cả người như tỏa ra ánh sáng rực rỡ, óng ánh vậy. Thế nào, bộ váy này thế nào? Thay xong váy đi ra, cô ở trước mặt Lục Tử Khiêm, xoay một vòng, trưng cầu ý kiến của anh. Lục Tử Khiêm quan sát một chút, gật gật đầu khẳng định, rất đẹp. Nói đoạn, anh bước qua, ôm lấy vòng eo mềm mỏng của Hưng Vãn Vãn, cúi đầu cắn xương quai xanh của cô một tiếng. Xương quai xanh của cô xinh đẹp, tinh tế, nhìn như là muốn mời cắn nhẹ lên đó một chút. Hưng Vãn Vãn bị đau, liền đẩy người cách ra. Oán giận nói, anh làm gì mà cắn tôi? Anh thuộc cẩu hả? Thuộc cẩu, tức là tuổi chó đó. Lục Tử Khiêm liền cười và nói, bởi vì xương quai xanh của em rất đẹp, chốc nữa kết hợp với một sợi dây chuyền, chắc chắn là đẹp lắm. Thời gian mà cô và Tô Thanh hẹn là 7 giờ tối, vẫn còn rất nhiều thời gian. Hưng Vãn Vãn liền trang điểm thật đẹp cho bản thân mình, sau đó cột một ít mái tóc dài uốn nhẹ lên, phần còn lại để xõa trên vai, cả người xem ra mình diễm lại trang nhã. Chúng ta đi trung tâm mua sắm, mua quần áo cho anh trước, sau đó mới đi ăn cơm. Hưng Vãn Vãn làm hành trình kế hoạch rất tốt, chắc chắn là kịp thời gian. Hai người đi trung tâm mua sắm trước. Trung tâm mua sắm 3-4 tầng, toàn là nhãn hiệu xa xỉ. Hưng Vãn Vãn kéo lấy tay Lục Tử Khiêm, liền chui vào một trong những cửa hàng. Hai người bắt đầu đi loanh quanh. Không thể không nói, Lục Tử Khiêm trời sinh là một y giá tử. Giá người anh ta mảnh mai, tỷ lệ vừa phải, vô luận quần áo gì mặc trên người anh ta đều vô cùng đẹp. Hormone bùng nổ, làm cho các nhân viên nữ trong cửa hàng đều không nhịn được mà đỏ mặt, hướng về phía anh ta liếc mắt đưa tình. Quần áo khi nãy anh ta đã thử qua, tất cả đều gói lại hết. Quần áo trên người trực tiếp mặc vậy đi, đúng là bộ nào cũng đẹp. Hưng Vãn Vãn thật là khó lựa chọn, dứt khoát mua hết luôn. Đợi quẹt thẻ xong, Hưng Vãn Vãn vừa quay đầu, liền thấy một cô nhân viên đang hướng Lục Tử Khiêm bắt chuyện. Cô nhân viên đó rõ ràng là ái mộ anh ta. Bộ dạng mặt đỏ tim đập, thấy vậy, hai má có chút đầy đặn của Hưng Vãn Vãn lập tức phồng lên. Giống như cảm nhận được ánh nhìn của cô, Lục Tử Khiêm quay đầu qua, sau đó ánh mắt chạm vào cô, tức thì trong đáy mắt như có nổi lên sóng nước, lộ ra một nụ cười với cô. Đẹp không? Lục Tử Khiêm sải bước đi tới, giang hai cánh tay cho cô nhìn rõ. Hưng Vãn Vãn tâm tình có chút không tốt, chua xót nói. Đám nhân viên đó hận không được đem mắt mình dán lên người anh luôn rồi. Khen anh đủ điều, lời khen ngợi còn chưa nghe đủ sao? Lục Tử Khiêm ôm lấy cô và nói, nhưng bọn họ đều không phải em, tôi chỉ muốn nghe em khen thôi. Hưng Vãn Vãn không nói gì. Lục Tử Khiêm cúi đầu nhìn cô, hạ giọng nói, tức giận rồi, hay là em ghen rồi? Mới không tức giận, cũng không có ghen. Hưng Vãn Vãn giống như con mèo bị giẫm vào chân đau, nếu như trên người có lông, chắc chắn toàn bộ đều bị sù lên hết luôn. Lục Tử Khiêm nhếch môi cười và nói, à, em không có ghen, vậy... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net